53. Lâm Văn Mễ, 78 tuổi. Mình tu tịnh độ thì khi ra đi phải để lại cái gì đó làm niềm tin cho người sao? Lâm Văn Mễ. Ông Lâm Văn Mễ sinh năm 1934, cư ngụ tại Rạch Chanh, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Thân phụ là cụ ông Lâm Văn Bệnh, là hương cả đương thời. Thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Duyên. Ông là thứ út trong gia đình có 10 người con. Lúc lên 7 tuổi, cả gia đình ông có đến nhân nghĩa quy y Tam Bảo. Khi ra về, thầy đã dạy cha của ông rằng: "Ông cả à, ông về khui bớt lẫm lúa để ban rải ra, tu như vậy mau lắm." Từ đó ông ăn chay mỗi tháng 10 ngày, sớm tối hai thời lễ nguyện. Năm 25 tuổi, ông kết hôn với bà Lê Thị Thêu, sinh được 4 trai 3 gái. Canh tác ruộng vườn là nghề nghiệp chính của gia đình ông. Năm 1965, ông đi lính ngành cảnh sát. Ông phụ trách bên bộ phận làm với căn cứ của tỉnh Cần Thơ. Đến năm 1975, ông trở về quê làm nông dân và trường chay, chuyên chí tu hành từ đó. Tính tình của ông liêm khiết, cương trực nhưng rất vui vẻ, cởi mở, hài hòa. Đời sống rất bình dị, thanh đạm, từ ăn uống, trang phục cho đến mọi sinh hoạt cá nhân. Ông tích cực tham gia hầu hết những công tác phúc lợi xã hội như bắt cầu, bồi lộ cho đến cứu giúp người nghèo đói, tật bệnh. Ông tận tâm, tận lực, tự làm một mình, đôi lúc vận động kêu gọi mọi người cùng chung sức với nhau đồng làm. Ông và người anh ruột thứ năm có chung chí hướng và đã làm trụ cột cho các em cháu đồng đạo quanh vùng nương tựa, luôn luôn nung đúc, ủng hộ, từ vật chất cho đến tinh thần, tích cực phát triển sự nghiệp tu tạo phước thiện theo phương châm đẹp đạo tốt đời của người cư sĩ tại gia chân chánh, thực hành triệt để tôn chỉ học Phật tu nhân. Về công phu hành trì thì ông chuyên sâu pháp môn tịnh độ, niệm Phật cầu giảng sanh Tây Phương. Ông tuân thủ giới luật rất chín chắn, lấy giới làm thầy, nghiêm khắc với mình, khoan thứ với người, thẳng thắn góp ý sửa lỗi, không sợ mất lòng. Đại đa số các thiền tri thức ở vùng An Giang, Cần Thơ như ông Bảy Ưởng, ông Úc Kiệt đều là bạn thân thiết của ông. Ông nghiên cứu rất nhiều kinh sách tịnh tông, tự mình chăm chỉ nỗ lực dụng công và khuyến tấn các bạn đồng tu hữu duyên. Khi các con đã lớn khôn yên bề gia thất, còn lại người con trai thứ ba, cô con gái thứ tư là giáo viên cấp 2 và người con trai thứ út không lập gia đình cùng chung sống với ông, đồng lòng niệm Phật nguyện sanh về thế giới an lành của Đức Phật A Di Đà. Sản nghiệp gia đình gồm một mẫu đất, phân nửa vườn, phân nửa ruộng. Do ai cũng tu hành, thiểu dục tri túc nên cuộc sống rất ổn định, nhàn vui. Mười mấy năm cuối đời, việc nhà các con đều gánh vác nên ông hoàn toàn rảnh rang. Công phu hành trì của ông bấy giờ được gia tăng gấp đôi, công tác từ thiện cũng giảm bớt lại, dành thời gian chuyên tu nhiều hơn. Hàng ngày ông thường đi dự các khóa niệm Phật hoặc đi cầu nguyện tuần thất siêu độ cho các vong nhân, cũng là cơ hội để xưởng dương pháp môn tịnh độ. Vì ông thường được chư đồng tu mời lên diễn đàn để chia sẻ Phật pháp cùng những kinh nghiệm tu tập. Ông cũng từng tâm sự với các bạn đạo về nguyện vọng của mình: mình tu tịnh độ thì khi ra đi phải để lại cái gì đó làm niềm tin cho những người đi sau. Ông có chiếc xe Honda, sáng đi chiều về, ngày nào cũng thế. Thể lực của ông rất tốt, quãng đường từ nhà đến Long Xuyên hay Châu Đốc xa cả trăm cây số như thế, vậy mà ông vẫn đi và về trong ngày. Do đó bạn bè quen biết của ông dường như có khắp tất cả mọi nơi. Các con của ông thường xuyên kiểm tra túi áo của cha mình để tiền vào đầy đủ cho ông chi dùng đi lại. Trừ đổ xăng ra, hầu như số tiền ấy ông đều giúp tặng cho người hết. Đặc biệt là ông chưa hề ghé quán dù chỉ uống một ly nước giải khát, nhưng bố thí thì ông không hề sẻn tiếc. Qua đó ta thấy tâm từ của ông rất mạnh mẽ phi thường, nền móng căn bản của sự tu tập quá ư vững chãi, phù hợp với lời dạy khóa không gặp đúng chìa khó mở, tu không hành đúng chỗ khó nên. Điều này bá tánh chớ quên, muốn về Phật phải xây nền từ bi. Từ bi có đường quy Phật có, từ bi không chỗ ngộ Phật không. Muốn lìa khỏi cõi trần hồng, lấy từ bi để soi thông con đường. Muốn thoát kiếp vô thường thống khổ, nên do đường tịnh độ mà đi. Nam mô Đà Phật A Di, bao nhiêu công việc từ bi ráng làm. Ham về Phật chớ ham ở thế, độ mình siêu độ mẹ cha siêu. Tình thương quyến thuộc càng nhiều, càng tu để cứu khỏi điều trầm luân. Đền trung hiếu bằng chân công đức, đáp nghĩa tình bằng sức tu hành. Tu hành công đức viên minh, hiếu trung sẽ vẹn, nghĩa tình sẽ xong. Chân công đức tổ tông cứu được, sức tu hành quyến thuộc độ qua. Muốn lìa cảnh khổ ta bà, phải công đức lớn, phải là tu cao. Những năm gần cuối đời, ông rất thích ăn gạo lứt muối mè số 7. Phương pháp ăn uống này vô cùng đơn giản, phù hợp với hạnh buông xả của đời sống chân tu. Càng ngày thân càng khỏe, tâm càng an. Bởi vì thức ăn càng thanh đạm, thuận theo tự nhiên, thì thần trí càng định tĩnh sáng suốt. Bao nhiêu tham đắm ngũ dục, nhất loạt âm thầm rơi rụng, khỏi phải nhọc nhằn cố sức diệt trừ. Cách thức ăn uống cổ xưa này nâng cao hiệu quả cho công phu hành trì rất nhiều. Thời đại trào lưu văn minh khoa học kỹ nghệ phát triển quá ư nhanh lẹ. Vô số những thực phẩm chế biến công nghiệp hết sức tiện dụng về mọi mặt, hết sức hấp dẫn, vừa ngon, thơm, vừa bổ, rẻ. Nhưng quan sát tận tường, thử tìm một người tu nào theo chế độ ăn uống toàn bằng những thức ăn hiện đại phương Tây mà có được sức khỏe tốt đúng nghĩa của nó, quả thật là vô cùng hiếm hoi. Gần đến ngày Tết Trung Thu năm 2012, vào bữa cơm chiều, ông và các con vừa ăn vừa bàn luận Phật Pháp. Cô Tư đề nghị: Ba ơi, ba bây giờ đã lớn tuổi, ba yếu rồi, sức khỏe cũng không biết ra làm sao. Thôi, ba giảm bớt đi lại, để ở nhà niệm Phật thì tốt hơn nhiều. Ông đáp: Mấy đứa con ráng tự lo cho mình, còn ba mấy đứa khỏi lo. Ba biết cái sức của ba biết đường đi của ba rồi, các con an tâm đi. Mà không chừng ba lo ngược lại cho các con, chứ các con đừng có lo cho ba. Mình tu niệm Phật thì cuối cùng mình phải được giảng sanh cực lạc, mà người tu tịnh độ ráng tu làm sao tự mình ra đi không cần nhờ giả người trợ niệm mới chắc. Chứ nếu ra đi mà nhờ người ta đến hộ niệm thì chưa chắc. Ngày rằm tháng 8 cũng như thường lệ, sáng ông lên xe ra đi, chiều khoảng 3 giờ ông mới về tới nhà. Tắm rửa xong, ông ra ngồi vào bàn nói chuyện với các em cháu khoảng 5-6 đồng đạo đang mạng đàm Phật Pháp dở dang nhân dịp Tết Trung Thu. Ông tự thuật sơ lược trọn ngày hôm nay mình đã đi đến đâu và gặp gỡ người nào người nào. Sau đó ông luận bàn về những điểm then chốt của pháp môn tịnh độ. Ngoài tự lực ra còn có lực nhiếp thọ của Đức Từ Phụ A Di Đà, nên sự giải thoát sinh tử luân hồi dễ dàng hơn tu những pháp môn tự lực khác. Ông còn bàn cặn kẽ về lợi ích của niệm Phật, điều kiện của giảng sanh và phương pháp, nguyên lý, nguyên tắc hành trì. Đặc biệt là người tu đừng nên hướng ra bên ngoài, mà dụng câu căn bản là ở nơi tâm. Buổi nói chuyện xen lẫn giải đáp gần suốt 2 giờ đồng hồ, bầu không khí rất phấn khởi, tràn trề niềm hoan hỷ trên gương mặt mọi người. Cũng chẳng ai ngờ rằng đây là những di ngôn cuối cùng của một hành giả tịnh tông đã bỏ ra thời gian khá dài để hoằng truyền pháp tu tịnh độ. Hôm sau, con trai thứ 3 của ông thức dậy để công phu thời sớm mai. Chú bật đèn nơi ngôi tam bảo thì thấy ông đang ngồi xếp bằng niệm Phật trong mùng. Vì chú ba ngủ ở nhà dưới, còn ông thì nghỉ ở nhà trên. Chú xoay qua nhìn đồng hồ mới có 3 giờ khuya, biết mình dậy sớm hơn cả tiếng đồng hồ so với mọi khi. nên chú đi vào nhà sau, ngã lưng lên chiếc võng nằm niệm Phật để chờ sáng. Công khóa thường nhật của ông là ngồi niệm Phật 5-60 phút rồi mới lễ bái cầu nguyện 15-20 phút. Kế đó là tiếp tục ngồi niệm Phật thêm đợt hai cũng 5-60 phút hoặc nhiều hơn. Hai thời công phu sớm tối ông đều giữ đúng như thế. Còn các con của ông thì chỉ ngồi niệm Phật sau khi lễ nguyện mà thôi. Hằng ngày ông lễ bái trước, xong rồi các con mới lần lượt lễ bái nối theo sau. Nên hôm nay chú ba nằm trên võng đợi cha mình xả tịnh niệm để lễ Phật. Nhưng chờ mãi, trời đã gần sáng mà vẫn thấy im ru hoài. Chú mới ra nhà trước, lên tiếng: "Ba ơi, đã tới giờ cúng rồi ba ơi." Gọi xong vẫn không nghe động tĩnh gì, chú liền lặp lại lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Không gian vẫn chìm trong tĩnh lặng. Trong lòng chú chợt trào dâng nỗi thắc thỏm hồ nghi, mới bước đến dở bùn chui vào, rồi kêu lên một lần nữa mà vẫn lặng thinh. Chú bèn đụng tay vào thân ông thì nghe có cảm giác hơi lạnh lạnh, đưa tay lên gần mũi thì phát hiện hơi thở đã ngưng bặt từ bao giờ. Trong khi đó ông vẫn trong tư thế ngồi xếp bằng tịnh niệm trang nghiêm. Lúc ấy gần 5 giờ sáng ngày 16 tháng 8 năm 2012, ông thọ 78 tuổi. Đến 11 giờ trưa nhập mạch, các khớp xương mềm mại, gương mặt hồng hào, vui tươi, sáng đẹp lạ thường. Những đồng đạo đi tham dự tang lễ ngày hôm ấy, rất nhiều vị đều có chung một nhận định giống y như nhau, là trước đó không bao lâu ông đã ghé thăm mình, thậm chí còn tặng cho tiền để làm Phật sự như chú Tư Đậm, chú Tư Rô và rất nhiều vị ở xa xôi hẻo lánh. Có nhiều nơi trải nhiều tháng năm qua ông chẳng đến, vậy mà gần đây ông đều lần lượt đến viếng thăm tất cả. Thời điểm hiện tại là mùa nước nổi, vị trí một phần đất tương đối thấp, chỉ cao hơn mực nước lúc bấy giờ khoảng một lớp len, 2 tấc. Vì thế, trước khi đào quyệt, các đồng đạo chuẩn bị 2 cái thùng to để vừa đào vừa múc nước đổ ra ngoài. Một sự việc vô cùng trái ngược, kỳ quái lạ lùng là đào mãi, sâu xuống gần 2 mét mà chả có tí xíu nước nào cả. Phải múc nước ở bên ngoài đổ vào cho dễ đào hơn. Vậy mà qua hôm sau, mời thợ hồ đến xây mã. Khi cắm cây để căng cao su che mát phía trên, thì ghim xuống vài tấc là phát hiện đã đụng mực nước ngầm rồi. Một hiện tượng hy hữu khác nữa là, trong khi cả một biển người lao sao tới lui nhộn nhịp, lúc chuẩn bị di quan, bỗng có con chim hình dáng lạ từ đâu bay lại, đậu trên cây trước sân hót liên hồi. Không lâu sau xuất hiện nguyên một bầy cùng đua nhau cất tiếng líu lo, nghe rất vui tai. Có nhiều người xem thấy cứ ngỡ loài chim này là loài chim nuôi. Quả thật ông đã làm đúng như lời ông từng nói: mình tu niệm Phật phải được giảng sanh Cực Lạc, ráng tu làm sao tự mình ra đi mới chắc, chứ nếu ra đi mà nhờ người ta đến hộ niệm thì chưa chắc. Và mình tu tịnh độ thì khi ra đi phải để lại cái gì đó làm niềm tin cho người sau. Thuật theo lời Lâm Văn Hạng, con thứ 3 của ông.